Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 24 đầu hắc long, xinh đẹp mà xinh đẹp tiểu hồng điểu ở trên trời bay lên. Hạ Cực tại sau đuổi theo, đồng thời âm thầm nhớ kỹ con đường, tại tuyệt địa bên trên đi thật lâu, địa thế càng ngày càng kỳ dị. Khắp nơi đều thấy phân thành thâm uyên đại địa, miệng núi lửa như là rừng cây lít nhà lít nhít, trong miệng bên trong đang chui ra rất nhiều hỏa thú hỏa thi. Lưu ly không bay, theo trên trời rơi xuống, nó nhìn thoáng qua Hạ Cực, Hạ Cực quét một bốn phía, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nơi này hẳn là sớm cũng không phải là kiếp vực bên ngoài. Từng cái hỏa thú càng ngày càng to lớn, càng ngày càng hung hãn, có thậm chí đã không chút nào sợ Lưu Ly, mà là một loại xâm nhiên tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Lưu Ly nhỏ giọng nói, Phong Nam Bắc, cẩn thận một chút, nơi này có thứ rất đáng sợ, ngươi không nói ta cũng biết. Lưu Ly gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên rơi vào Hạ Cực đầu vai. Kinh khủng ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tràn ngập tại Hạ Cực toàn thân. Nhưng là tạo thành một bộ cô lập rất tốt hỏa diễm áo giáp. Hạ Cực trên tay còn mang theo tích hỏa châu. Điều này có thể tách ra hỏa diễm hạt châu. Lúc này chỉ có thể nhường này từ diễm dâng lên mấy cái tiểu phao phao. Sau đó liền muốn gần như vỡ nát. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi. Ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ không hại ngươi, chẳng qua là, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bình yên hành tẩu trên phiến đại địa này. Ngươi muốn ta đóng vai thành hỏa yêu, bộ dáng hành động sao? Không ít đại hỏa yêu vốn đang ngó chừng Hạ Cực. Chợt thấy cái kia thức ăn toàn thân cũng đốt lên. A, nguyên lai không phải thức ăn. Tản, a, vẫn là tử hỏa. Tranh thủ thời gian chạy, lập tức, hỏa yêu nhóm các làm các sự tình đi. Hạ Cực tinh tế quan sát lấy, chỉ cảm thấy có một sức mạnh kỳ dị tại dẫn động hỏa yêu nhóm hướng đông mà đi. Lưu Ly thì là đang chỉ huy lấy, đi phía trái, hướng phía trước, trái, trước, ngừng thở, hỏa yêu sẽ không hô hấp. Đằng trước có cái đại gia hỏa, không muốn kinh động nó. Nó còn chưa tỉnh ngủ, Hạ Cực bỗng nhiên sinh ra một loại hóa thân 50 cấp thâm uyên tiểu quái, hành tẩu tại còn không có cởi mở cấp 80 thâm uyên phó thế giới này, cảm giác. Hắn thoáng cong lên, chỉ kiến giải tâm trong vực sâu nằm lấy một đoàn u hắc cự vật. Trong cơ thể thỉnh thoảng có chập trùng rực sáng, như là nhịp tim, Lưu Ly nhỏ giọng nói, không nên nhìn. Hạ Cực đương nhiên sẽ không tìm đường chết, đều đi tới đây, một khi phát động cái gì, hoặc là một khi Lưu Ly phản bội chính mình, có lẽ thật liền bàn giao. Lúc này, hắn vận khí tại Lưu Ly hỏa diễm áo giáp bên trong lại cấu kiến rất nhiều khí mô. Ngoại giới nhiệt độ đã không biết cao bao nhiêu, Lưu Ly giúp mình chặn cơ hồ tất cả nhiệt độ cao. Mà chính mình cần phải giải quyết là hô hấp vấn đề. Hắn sớm hút một miệng lớn không độc thiên địa chi khí. Áp súc tại trong bụng. Lúc này lại chưa từng kịch liệt đánh nhau. Mới có thể miễn cưỡng dựa vào này chút không khí sống sót. Vòng qua này một mảnh nóng bỏng thâm uyên. Hạ Cực lại thấy rất nhiều hòa tan dị vực thành trấn. Thấy dùng đủ loại thống khổ tư thái tồn tại đám người. Những người này phần lớn đều giữ trước khi chết cuối cùng một màn dáng vẻ. Thân thể bao trùm lấy nồng hậu dày đặc bụi núi lửa. Như là tối tăm mờ mịt pho tượng. Hiện lên hiện ra một bộ tận thế địa ngục cầu. Những cái kia hòn đá phòng ốc lại sớm đã hòa tan. Như là sáp chảy xuôi. Mà mặt đất bên trên còn có không ít than đen thi thể. Đủ loại chân cụt tay đứt. Trái, chậm rãi đi qua, trước, tăng thêm tốc độ thông qua. Lưu Ly cẩn thận chỉ huy. Hạ Cực nhịn không được nói. Huynh đệ, ngươi muốn dẫn ta tìm như thế nào ma hỏa chi chủng? Đừng nói chuyện, nhanh đến, một người một chim cuối cùng tại bóng đêm toàn bộ màu đen. Thiên địa hiện lên ra sôi trào màu đỏ lúc, đạt đến một chỗ bên cạnh ngọn núi, dãy núi hỏa hồng, dung nham như suối, vui sướng lao nhanh lấy, phát ra, lộc cộc, thanh âm. Hạ Cực là thật có điểm hối hận, bất quá hắn còn có cuối cùng sát chiêu, một phần vạn không được. Hắn lập tức ném ra một địa phủ trạm trung truyền, dù cho này trạm trung truyền bị trong nháy mắt hủy. Hắn chỉ cần tại đây, trong nháy mắt, trước đó xuyên nhập địa phủ, là có thể trốn về hoàng cung hoặc là kính hồ. Hắn duy nhất cần cố kỵ chính là, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chính mình có thể hay không bị miểu sát. Thật không hổ là sẽ kéo dài 500 năm hỏa kiếp. Xác thực không phải lúc này lực lượng có thể ứng đối. Lưu Ly đứng ở lần này chỗ, Phong Nam Bắc, ta muốn dẫn lấy ngươi đi qua, qua hai ngọn núi, ở trung ương bốn phương sơn thủy giao hội địa phương, có một khỏa rất xinh đẹp hỏa trùng. Được, việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác. Hạ Cực đưa tay đến không gian chữ vật, bắt lấy ba tấm địa phủ mặt nạ. Một cái không ổn, ba đạo trung truyền môn cùng một chỗ mở ra, coi như vận khí không tốt. Trong nháy mắt hủy hai cái, còn có một cái có thể sử dụng. Lưu Ly hai vuốt nắm lên Hạ Cực, cẩn thận bay qua hai tòa như mọc đầy nhọt khổng lồ núi lửa. Hạ Cực quan sát dưới chân, chỉ có thể dùng rung động lòng người hình dung, mà nơi xa, chỉ thấy bốn đạo khổng lồ núi lửa giao hội tại trung tâm một chỗ. Núi lửa cùng núi lửa ở giữa là chảy xuôi mà không ngưng kết dòng nham thạch. Khí độc cuồn cuộn, dung nham bùng nổ, Lưu Ly tốc độ rất nhanh, mà lại như là đi mê cung, bay lên không phải đường thẳng quỹ tích, rõ ràng tại hoàn mỹ tránh né một chút khủng bố hỏa yêu ranh giới. Một người một chim, tại đây chân chính tuyệt địa bên trong, đi tại dây thép lên, giữa không trung, còn gặp được không ít hỏa nha. Hoặc là hắn mặc khác hình thể khổng lồ bay lượn hỏa thú. Nhưng chúng nó trong mắt, Hạ Cực hiển nhiên là Lưu Ly mang về chậm rãi nhấm nháp thức ăn. Cho nên cũng không có hỏa yêu tới ăn cướp. Ngược lại là Lưu Ly, có lúc thèm nhịn không được giọt nước miếng, liền kéo ra miệng rộng ăn hết một ít hình hỏa nha. Qua rất lâu, Lưu Ly cuối cùng chậm lại tốc độ, bắt đầu hạ xuống. Chỗ này, quả nhiên là huyền bí vô cùng. Theo chỗ cao nhìn xuống, vậy mà mơ hồ thấy mở một đóa bạch liên hoa. Một người một chim hạ xuống. Bạch liên hoa nhiệt độ đúng là cực thấp. Tại đây loại động một tí trên 100 độ cao hâm nóng địa phương. Này hoa sen mặt ngoài lại còn kết băng. Hạ Cực nhịn không được cảm khái âm thanh. Thiên địa âm dương, cực dương nhất định sinh cực âm. Lưu Ly nói, ngay tại hoa sen tâm, nói xong, nó nhảy qua đi, dùng miệng bắt đầu mổ, đóa đóa đóa, đóa đóa đóa, không bao lâu, hoa sen tâm bị mổ đục cái lỗ hổng, lộ ra trong đó một đoàn ngọn lửa màu trắng tinh, ngọn lửa kia tản ra vô tận hàn khí, nội liễm ở trong đó. Lưu Ly thúc giục nói, nhanh lấy, Hạ Cực hai tay đưa tới. Khoa tay một thoáng, luôn cảm thấy như thế sờ lên sẽ bị miểu sát. Suy nghĩ lại một chút, Tô gia cái kia thủy tinh cầu sợ là cũng chịu không được này hỏa diễm. Loại cảm giác này thật giống như đứng tại tiền trang trong kim khố. Lại phát hiện quên mang bao tài, thống khổ vạn phần, nhanh lên, Lưu Ly lại tại thúc giục. Đang nghĩ biện pháp đây, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đi đây. Hạ Cực tâm niệm như điện, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống. Lưu Ly hỏi, ngươi muốn làm gì? Niệm kinh, Hạ Cực nghĩ đến vạn vật có linh. Hắn có thể cảm hóa lôi kiếp, không có đạo lý cảm hóa không được này bạch liên hoa. Hai tay của hắn bóp ấn, lẳng lặng niệm tụng dâng lên. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia lâu nay. Niệm trong chốc lát, Bạch Liên Hoa không có phản ứng. Lưu Ly nói, ngươi đọc rất tốt, nhưng ta nghe không hiểu. Hạ Cực, Lưu Ly rất chân thành nói, ngươi về sau giảng cho ta nghe, có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu, được, bất quá, hắn có thể cảm giác được này Bạch Liên Hoa thế mà thật sự có một chút phản ứng. Thế là, hắn thi triển tất cả vốn liếng, hai tay huyễn hóa ra đủ loại thủ ấn, một sát một kết ấn, một ấn nhất huyền cơ, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân giống như có vô cùng Phật sướng cùng hắn cùng một chỗ đọc thầm. Các loại Phật đà hư ảnh tại phía sau hắn hiện ra. Thấy Bạch Liên Hoa vẫn là thờ ơ, Hạ Cực quyết tâm trong lòng, giải khai đối 11 cảnh pháp thân trói buộc. Rất nhanh, 24 đầu, 18 tay, 9 trường, tràn ngập ánh vàng cùng quang minh pháp thân xuất hiện tại hoa sen trước. Lưu Ly dọa một thoáng, nhưng ở xác nhận đây là phong Nam Bắc về sau, liền lại không sợ. 24 đầu cùng một chỗ tụng kinh, lực lượng tinh thần phát triển gần như 24 lần. Tại đây đọc tiếng bên trong, nơi đây phảng phất không còn là địa ngục, mà là một chốn cực lạc. Lưu Ly nhưng thật giống như hoàn toàn không cảm giác được Hạ Cực lực lượng tinh thần, mà là nhắc nhở, động tác nhỏ một chút. Hạ Cực một cái chớp mắt kết 18 ấn, niệm 24 Phật kinh. Cuối cùng, cái kia Bạch Liên Hoa có phản ứng, nó rút về dưới mặt đất, tan biến ngay tại chỗ. Hạ Cực, Lưu Ly, ai, này hoa là sống, nó nhảy xuống, dùng mỏ chim bắt đầu mổ mổ. Như thế một mổ thế mà còn theo trong đất bùn mổ ra một đầu đông cứng đỏ côn trùng. Lưu Ly chần chừ một lúc, thoáng hít hà, ngửa đầu liền nuốt xuống. Nó nhãn tình sáng lên, phát hiện rất mỹ vị, thế là lại tiếp tục mổ. Hạ Cực biến trở về nguyên dạng. Lưu Ly, nó giống như không thích nghe ngươi nói chuyện. Kỳ thật, ta vừa mới cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Cực, Lưu Ly, chúng ta chạy mau đi, vừa mới ngươi động tác có chút lớn. Nói xong, nó cũng không ăn côn trùng, bay lên liền muốn tới bắt Hạ Cực hai vai. Nhưng lúc này, cái kia Bạch Liên Hoa tan biến địa phương bỗng nhiên xuất hiện dị dạng. Một đóa cực độ nóng bỏng hắc liên hoa hiện lên ra tới. Hoa sen tràn ra, phun phun ra một đoàn tinh khiết ngọn lửa màu đen, phù không tại Hạ Cực trước mặt. Lưu Ly rơi vào Hạ Cực đầu vai, tò mò trừng lớn chim mắt, nhìn xem cái kia hắc liên, sau đó nói, phong Nam Bắc, đóa hoa này thích ngươi. Hạ Cực đáy lòng cũng là có một loại thiện ý cảm ứng, duỗi ra ngón tay, chậm rãi hướng về kia tinh khiết ngọn lửa màu đen điểm tới. Ngọn lửa kia bỗng nhiên cũng duỗi ra nhất tuyến, như là ngón tay nhỏ cùng hắn sờ đụng một cái. Lần này, hỏa diễm lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, theo tay hắn chỉ vọt vào. Oanh, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong óc, thân thể, chính mình hết thảy tất cả đều nổ tung. Đen nhánh hỏa diễm bao phủ vào thân thể của hắn bên trong. Cái kia hết thảy trong thân thể ngủ say, đông cứng, đứng im, trà trộn tại bình thường trong máu huyết châu đột nhiên thức tỉnh, tràn ngập giạt rào sức sống, bắt đầu tuyển mở, máu rất nhanh lại sinh ra phản ứng dây chuyền, giống như từng đạo cổ lão bị mã hóa phong tỏa tin tức sống lại. Hiện ra hình dạng xoắn ốc nhanh chóng xoay tròn, đem rất nhiều thần bí tin tức phản hồi rót vào này trong thân thể. Thân thể thụ tin tức này, bắt đầu biến hóa, vô luận là xương cốt, ngũ tạng lục phủ, máu thịt, hoặc là mặt khác hết thảy cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Ngọn lửa màu đen tiếp tục trùng kích, tràn ngập qua toàn thân hắn, cũng tỉnh lại toàn thân hắn huyết dịch. Hạ Cực chỉ cảm thấy ngực xẹp thở ra một hơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập khó mà nói hết lực lượng. Lực lượng này không do hắn khống chế, giống như là một loại vĩ đại sinh vật tiến hóa rất dài sử. Bị điều mấy chục vạn lần mau vào, sau đó đặt tại trên người hắn. Mỗi một giây, hắn thân thể đều bày biện ra một loại nổ tung cảm giác. Hắn tinh thần cũng tại bị một loại sức mạnh kỳ diệu đánh thẳng vào. Tựa như muốn cải biến hắn, vặn vẹo hắn, hắn vội vàng bảo vệ chặt linh đài. Nếu như thu được lực lượng, lại bị cải biến ý nghĩ, trở thành một loại khác tồn tại. Như vậy, cùng chết lại có cái gì khác biệt? Trong miệng hắn vội vàng bắt đầu đọc kinh văn, trong đầu hồi tưởng đến từng cái người quen, hồi tưởng đến chính mình sơ tâm, hồi tưởng đến loại kia nhiễm trần cũng là không nhiễm yên tĩnh. Hồi tưởng đến hận, hồi tưởng đến thống khổ, hồi tưởng đến tình cờ động tâm lại bị trong nháy mắt đè xuống thời khắc. Hắn tinh thần đang cùng một loại tự thân trong huyết mạch tích chứa tinh thần đối kháng. Cái kia phảng phất là mặt khác tồn tại kiếp trước, dùng một loại lực lượng đáng sợ đang nỗ lực vặn vẹo hắn, khiến cho hắn cải biến. Nhưng hạ cực tinh thần cũng là không yếu, không mảy may nhường. Hắn khoanh chân ngồi tại đây còn chưa đối nhân thế hiện ra tuyệt địa chỗ sâu. Hai chân co lại, như đó còn là chân, chắp tay trước ngực, như đó còn là tay. Lưu Ly vội vàng chớp cánh, cố gắng hình thành một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ. Dù sao động tĩnh quá lớn, nhưng không có hiệu quả. Bởi vì, động tĩnh xác thực quá lớn. Dung nham bên trong, núi lửa bên trong, thậm chí trong vực sâu, từng khỏa vòng xoáy cự đồng mở ra. Những cái kia khí tức lệnh Lưu Ly đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nó nhảy đến hạ cực bên cạnh người, hai cánh thu lại. Không biết là thiên mệnh, vẫn là trùng hợp, lúc này hạ cực căn bản không phải hình người, mà cũng là đen thẫm một đoàn lớn ảnh. Bề ngoài còn bọc lấy tinh khiết ngọn lửa màu đen, cho nên những cái kia khí tức khủng bố chẳng qua là nhìn lướt qua. Liền không nhìn, Lưu Ly cũng mới yên tâm, nó lại nhảy đến trên mặt đất, bắt đầu mổ côn trùng, oanh. Hạ cực thân thể bị động bắt đầu biến hóa, 24 đầu, 18 tay, 9 trượng pháp thân hiển hiện, nhưng lại không còn là quang minh thân ảnh. Oanh, thân hình hắn tiếp tục bành trướng thêm, 24 đầu đầu tại dồn dập biến thành kinh khủng to lớn màu đen long đầu. Mắt rồng đóng chặt, 18 tay hóa thành 18 con cự trảo. 9 trượng pháp thân lại lần nữa kéo duỗi gần như gấp 10 lần. Thành 90 trượng, thao thiên ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, nhưng kỳ dị muôn vàn Phật sướng tiếng lại đồng thời vang lên. Nhất Phật Đà, cũng là nhất ma chướng hai loại cực đoan như là thiên địa trắng hay đen. Âm cùng dương, đúng là chậm rãi điều hòa ở cùng nhau, rõ ràng nên cuồng bảo vô cùng 24 đầu hắc long. Lại lấy một loại huyền bí tư thái, 18 bắt không ngờ, bày biện ra kỳ diệu trang nghiêm bảo tướng, khủng bố mà yên tĩnh uy áp bao trùm bốn phương, hạ cực đáy lòng khẩu khí kia đã nghẹn đến cực hạn. Giống, rít lên một tiếng, vang vọng tuyệt địa núi sâu, 18 chảo hung hăng nện, dung nham quay cuồng, bay lên, bỗng nhiên hướng về nó nhanh chóng bay tới. Tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, đem hết thảy bay tới dung nham đánh bay. Hạ cực duy nhất ý thức tại nói cho hắn biết, không thể ăn. Không thể ăn, ăn liền biến thành hỏa yêu, ăn liền trở thành hỏa kiếp một phần, liền đánh mất hết thảy thuộc về chính hắn tự do. Mà tiếp nhận vào này thiên đạo chúa tể quy tắc bên trong. Hóa thành chúng sinh thời gian trường hà bên trong một con cờ. Mà không phải lại là dị số. Biến số. Hắn. Là biến số. Mà không phải quân cờ. Giống. Lực lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài kéo ra. Mà vô số dung nham đã bay tới. Lưu Ly dương cánh bay lên. Chỉ thấy màu đỏ đen dung nham đã tại bằng hữu của mình quanh thân tạo thành một cái lớn cầu.